Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705 chương 25 Lục Chi Viêm tâm tư. Triệu Mộng Như lên án Triệu Á Lan đối nàng liên lụy sau. Nghênh đón vẫn cứ là tuyệt vọng, đến nỗi nỗ lực học tập, cần lao chịu khổ, quảng kết thiện duyên, thành thật kiên định sinh hoạt con đường này nàng không có nghĩ tới. Nàng biết nỗ lực học tập có bao nhiêu vất vả, biết bao nhiêu người ở vào tầng dưới chót cần lao chịu khổ vẫn cứ quá đến bất tận như người ý. Nàng không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, Triệu Á Lan lúc này thật đúng là sợ Triệu Mộng Như sẽ mặc kệ nàng. Chỉ công bố chính mình là vì các nàng tương lai, ta lúc trước thật là bất đắc dĩ, ta gặp người không tốt, người thân sinh cha mẹ đi theo một cái phú bà gia quốc. Ta không có kết hôn, lại có 5-6 tháng thân mình, ta có thể đi nơi nào? Về đến nhà, cũng là sẽ chịu người cười nhạo chế nhạo. Lúc ấy xảy ra chuyện, Thẩm gia nhận ta vì tức, ta tưởng đây cũng là một cái lộ, chúng ta mẹ con cũng có dựa vào. Ta cũng nghĩ tới lúc ấy thật sự Thẩm Thái Thái tìm tới. Kia cũng là bọn họ nhận sai ta, ta chỉ nói ký ức không rõ thì tốt rồi, chính là tiến Thẩm gia. Ta liền sợ ngây người, ta chưa bao giờ biết phú hào trong nhà là như thế này sinh hoạt. Thật sự Thẩm Thái Thái vẫn luôn không xuất hiện, ta suy nghĩ nàng khả năng cũng đã xảy ra chuyện. Ta liền muốn vì ngươi ở Thẩm gia vẫn luôn ngốc đi xuống, Triệu Mộng Như ngũ vị trần tạp. Bỗng nhiên giống như bắt được Triệu Á Lan trong lời nói mấu chốt một chút. Ta thân sinh phụ thân gia quốc. Triệu Mộng Như trong mắt bốc cháy lên hy vọng ánh sáng. Nàng cùng Triệu Thanh Y đoạn tuyệt quan hệ thao tác không giống nhau. Nàng tưởng chính là thân sinh phụ thân trở ra khởi quốc. Nhất định có tiền, nàng đi nhận thân, liền tính không thể quá thượng giống ở Thẩm gia giống nhau nhật tử. Cũng là có dựa vào. Triệu Á Lan nói, hắn không cần chúng ta, đi theo cái kia phú bà đi Tây Ban Nha. Cái kia phú bà nguyên lai là hắn lão bản nương, đã chết lão công liền tới đoạt người khác lão công, Triệu Mộng Như vội vàng mà liên tục truy vấn. Hắn là ai? Mẹ, ngươi nói cho ta hắn là ai? Tên gọi là gì? Là người ở nơi nào? Cái kia phú bà là ai? Triệu Á Lan mới nhất cùng nàng nói tới, cái kia phú bà lão công nguyên lai đã làm thủy sản sinh ý. Tổ chức quá nhà xưởng. Trương Chí Đông nguyên bản là cho bọn họ đương tài xế. Sau lại lão bản ngoài ý muốn bỏ mình. Trương Chí Đông thường xuyên qua lại liền cùng Tịch Mịch lão bản nương đáp thượng. Lão bản nương xoay quốc nội sản nghiệp, đi trước Tây Ban Nha, đem Trương Chí Đông cũng mang đi. Hắn xuất ngoại sau liền không còn có cùng Triệu Á Lan liên hệ quá. Thật có thể liên hệ, ta lúc trước cũng không dám liên hệ. Trương Chí Đông vừa xuất hiện, Thẩm gia không phải cái gì đều đã biết sao. Triệu Mộng Như nói, hiện tại hết thảy đều không sao cả. Thẩm gia đã biết, ba ba cũng có nuôi nấng ta nghĩa vụ. Ta lớn như vậy hắn chưa từng có tận quá một phân nghĩa vụ. Mẹ, ta hẳn là đi tìm hắn, xuất ngoại làm buôn bán tổng hòa quốc nội bình dân bá tánh không giống nhau. Ở nước ngoài gặp qua việc đời, lại có của cải. Nếu hắn từ trước là không có tiền, nhưng là hắn cùng phú bà kết hôn nhiều năm như vậy. Luôn có hôn sau cộng đồng tài sản, nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới cũng có không ít. Hắn tài sản, nàng cũng có quyền kế thừa, Triệu Mộng Như ngực bang bang thẳng nhảy. Nàng không đảm đương nổi Thẩm gia mấy chục tỷ gia tài người thừa kế. Nhưng là nếu thân sinh ba ba có 100-200 triệu kia cũng hảo nha. Nàng có thể không làm loại chuyện này, cùng không thích nam nhân lên giường, liền tính sinh lý thượng cũng có phản ứng, chính là tâm tình cũng không tốt đẹp, nàng nhất muốn ngủ nam nhân là Lục Chi Viêm như vậy soái ca. Đến nỗi Lý Dịch Chi cái loại này soái ca, quá cao lãnh, trừ bỏ một câu ngươi hảo, hắn trước nay lười đến ứng phó nàng, lúc này, bị niệm tưởng tượng nam nhân Lục Chi Viêm không cấm đánh cái hắt xì. Lúc này cũng chính trực cuối tuần, hắn không có đi làm, buổi sáng còn bồi tổ phụ Lục Quốc Cường, phụ thân Lục Thanh Hà đi đánh gôn, Hiện tại chính trực cuối mùa thu, ở gôn nghỉ phép khách sạn sân bóng thượng mặt cỏ đã khô vàng. Tới chơi bằng hữu cũng ăn mặc áo dài quần dài cầu trang. Ở sân bóng thượng chính gặp gỡ Thẩm Hạc Niên, Vương Húc Nghiêu, Vương Tu Kiệt ba người. Tuy rằng nói Thẩm Hạc Niên hiện tại nhưng không có nhi tử bồi. Nhưng là gần nhất tâm tình thực không tồi. Thật cháu gái chí hướng cao xa, vô tình khơi mào Thẩm gia nghiệp lớn. Hắn cũng có thể chuyên tâm bồi dưỡng Uông Tu Kiệt nhận ca. Uông Húc Nghiêu lại không phải thương giới người. Hắn đối cái này con rể cũng là không tồi. Đương nhiên Thẩm Hạc Niên cũng coi như kế rất khá. Tương lai bảo bối cháu gái không nhận ca. Nhưng là hắn sẽ đem Thẩm thị một nửa cổ quyền cho nàng. Còn có một ít tư tàng cũng để lại cho nàng. Thẩm Uyển Đình cùng Uông Tu Kiệt cũng không thể trách hắn bất công. Đương nhiên bọn họ cầm đầu to, cũng không thể tới cùng chất nữ, biểu muội so đo này đó, ra sự đại định, không có xuất hiện tiểu bối tranh quyền chi loạn, cháu gái tiền đồ, hắn không cần vì không biết cố gắng hàng giả lót đường cầu người. Hắn đương nhiên thần thanh khí sảng, Thẩm huynh, ha ha, nhiều ngày không thấy, càng thêm tinh thần, Lục Quốc Cường cười đi qua đi, Thẩm Hạc Niên cũng cười khanh khách nói. Vẫn là không kịp ngươi nha. Tiểu bối cũng lại đây một trận hàn huyên. Lục, Thẩm hai nhà vốn cũng là thế giao. Không có nhiều lời trường hợp lời nói. Liền ước cùng nhau đánh mấy cái động. Lục Chi Viêm nói, sớm nghe nói Thẩm gia gia là chức nghiệp tiêu chuẩn. Gia gia cũng nên cẩn thận. Lời này đã lấy một cái tôn tử thân phận quan tâm gia gia. Lại nịnh hót Thẩm Hạc Niên. Thẩm Hạc Niên nói. Chi Viêm thật đúng là nói ngọt Thẩm, Lục hai nhà phía trước vẫn là muốn cho Thẩm Mộng Như cùng Lục Chi Viêm liên hôn. Thẩm Mộng Như lúc ấy ở nước Mỹ bị danh giáo và mặt sự cũng chỉ có Thẩm gia bên trong người biết. Nhưng là Thẩm gia gia tài đặt ở đó là mỗi người biết đến. Thập niên 90 sinh ra người, trừ phi là có tư sinh tử, nhiều là con một, Lục Chi Viêm cũng là Lục gia duy nhất đời thứ ba người thừa kế. Lục Quốc Cường nói, nơi nào cập được với Tu Kiệt nha, càng so bất quá Thẩm huynh ruột thịt cháu gái, thật là tài mạo song toàn, kia mới thật là Thẩm gia đại tiểu thư bộ tịch. Thẩm Hạc Niên ha ha cười, nói, y là thật sự giống nàng ba ba, kia khung không khuất phục quật cường cũng là một cái dạng. Lục Thanh Hà nói, ta nếu là sinh cái như vậy nữ nhi, kia cũng thật không biết muốn đau thành cái dạng gì. Phía trước còn thượng CCTV tiết mục, được Chu Quán Quân, Thẩm Hạc Niên gật gật đầu. Người trẻ tuổi hiện tại là rất có ý tưởng, nói là sấn hiện tại niên thiếu. Muốn nhiều nếm thử một ít đồ vật, tương lai mới sẽ không hối hận. Ta nói chúng ta Thẩm gia cũng không cần nàng một cái nữ hài nhi như vậy vất vả. Nhưng là đứa nhỏ này lại thông minh lại xinh đẹp lại thực tiến tới. Chúng ta đại nhân cũng ngăn cản không được. Thẩm lão nhân lại nói tiếp. Lại là thập phần đắc ý, Uông Tu Kiệt đối với nhà mình ông ngoại già cảm thán thật khoe ra đành phải ngửa đầu 38 độ giác. Nhìn không chung, Lục Quốc Cường nói, biết tiến tới mới hảo, như vậy dạng lấy đến ra tay, đến nơi nào đều xài được. Lục Thanh Hà nói, là nha, như vậy cháu gái không biết tương lai tiện nghi nhà ai. Thẩm Hạc Niên không cấm nhớ tới hai nhà. Phía trước còn thương lượng liên hôn sự, lúc ấy cái kia hàng giả là đuổi theo Lục Chi Viêm chạy. Tuy rằng không có nghị định, nhưng là Lục gia cũng không có minh xác cự tuyệt. Thẩm Hạc Niên nói, người trẻ tuổi sự, nàng chính mình thích liền hảo. Y làm việc làm người đều rất có ý tưởng. Lục Quốc Cường cùng Lục Thanh Hà cũng nghe ra Thẩm Hạc Niên không giống từ trước giống nhau để hai nhà liên hôn sự. Hai người trong lòng không cấm hơi hơi không mau. Cái kia hàng giả không có gì khác năng lực. Hắn liền nghĩ cùng Lục gia liên hôn. Hiện tại thật thiên kim trở về. Tài mạo song toàn, nhà bọn họ Chi Viêm là thật sự vừa ý. Thẩm Hạc Niên lại đánh thái cực. Này thật sự đem nhà bọn họ Chi Viêm đương cái gì? Bất quá, việc này bọn họ cũng đến nhịn một chút, một nhà có nữ bách gia cầu, như vậy ra thế tài mạo, Chi Viêm lại thích, chịu điểm này ủy khuất lại tính cái gì? Lục Thanh Hà cười nói, cũng là, hiện tại người trẻ tuổi đều là tự do yêu đương sao? Thẩm Hạc Niên Đào cũng nhớ tới từ trước sự. Nhưng là bọn họ cũng sinh có đem hàng giả cùng Lục Gia liên hôn ý tưởng. Việc này cũng là vô tri bên trong đắc tội Lục Gia. Thẩm Hạc Niên vì thế như vậy uyển chuyển xin lỗi. Lục Gia cũng nói bọn họ lý giải. Rốt cuộc Thẩm Gia mới là lừa dối lớn nhất người bị hại. Lục Chi Viêm hạ quyết tâm muốn cưới đến Triệu Thanh Y. Mới cùng trong nhà thẳng thắn cõi lòng, trong nhà cũng tích cực thúc đẩy lúc trước cùng Giả Thiên Kim không có hoàn thành liên hôn. Không nghĩ tới Thẩm Hạc Niên là loại thái độ này. Xem ra, hắn chỉ có từ Triệu Thanh Y bản nhân trên người xuống tay. Chính là lúc ấy nàng đối hắn cái loại này thái độ. Nếu không đi ra tộc lộ tuyến, truy nàng chỉ sợ không phải thực hảo truy. Huống hồ, nàng hiện giờ ở kinh thành đọc sách, hay mà lui tới không tiện, hắn liền tính đuổi tới kinh thành, nàng việc học nhiều còn muốn thi đấu cùng xã đoàn hoạt động. Chưa chắc có thời gian để ý đến hắn, Lục Chi Viêm không cấm nghĩ tới Triệu Thanh Y dưỡng phụ mẫu ra. Triệu Quân Hạo không phải ở hắn công ty đi làm sao? Nếu được đến ủng hộ của bọn họ lại đi truy nàng, có phải hay không khá hơn nhiều? Vì thế, Triệu Quân Hạo một người tuổi trẻ viên chức, vượt vài cấp mà cùng Thiếu Đổng cùng nhau ăn cơm ăn đi. Triệu Quân Hạo vừa nghe Lục Chi Viêm nói. Đúng hắn muội muội ấn tượng khắc sâu. Nói, đối ta muội nhì ấn tượng khắc sâu người rất nhiều, Lục Chi Viêm nói. Lệnh muội nguyên lai là Thẩm gia chân chính đại tiểu thư. Kỳ thật Thẩm gia cùng nhà ta là thế giao. Lúc trước trong nhà còn muốn cho ta cùng Thẩm gia kết thân đâu, Triệu Quân Hạo cũng không có phát. Biểu ý kiến gì, đây là hắn việc tư. Lục Chi Viêm lại nói, ta cảm thấy hiện tại chân tướng đại bạch khá tốt. Nếu ta cưới Thẩm gia đại tiểu thư, người cũng là ta đại cữu tử, luôn có nam nhân mơ ước hắn muội muội. Triệu Quân Hạo nói, Lục Tổng, ta cá nhân là phi thường kính nể ngươi. Bất quá. Lời nói thật nói ta cảm thấy ngươi cùng ta muội khả năng không quá thích hợp. Lục Chi Viêm ha hả cười, ta cảm thấy cũng không có không thích hợp, ta cũng là sự nghiệp thành công, nàng tài mạo song toàn. Triệu Quân Hạo kiên trì nói, ta muội muội còn nhỏ, đều còn không đến pháp định kết hôn tuổi đâu, nàng hiện tại phải hảo hảo đọc sách, hưởng thụ cuộc sống đại học thì tốt rồi. Ta muội muội tài mạo song toàn, tương lai cũng không cần đương cái gì rộng thái thái, nàng phải làm nhà khoa học, tương lai tìm cái nhà khoa học bạn trai liền rất hảo. Triệu Quân Hạo cảm thấy Lục Chi Viêm điều kiện lại hảo, thương nhân trọng lợi, thiếu một phân thiệt tình, đó là bảo bối của hắn muội muội, nhất định phải tìm một cái thuần khiết cùng chung chí hướng thiệt tình người. Lục Chi Viêm cái này thân gia tuổi, tổng giao quá mấy người bạn gái đi. Lại nói phía trước hắn cùng Giả Thẩm gia đại tiểu thư thật sự một chút giao thoa đều không có sao. Hiện tại hắn chút nào không bỏ trong lòng, có thể thấy được hắn là thương nhân chi tính. Thương nhân chi tính trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn là hảo. Nhưng là đề cập tình yêu hôn nhân, Triệu Quân Hạo cảm thấy không tốt. Nếu là nữ nhân khác, Lục Chi Viêm còn có thể nói chính mình so nhà khoa học càng có tiền. Chính là làm chân chính Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm gia có thể làm nàng thiếu tiền sao? Lục Chi Viêm nói, duyên phận sự cũng nói không chừng, nàng nếu là thích cố tình không phải nhà khoa học đâu. Triệu Quân Hạo nói, ta muội hẳn là càng thích nhà khoa học đi, nàng trừ bỏ năng lực kém, không đảm đương nam nhân không thích, cũng không quá thích bá đạo tổng tài. Nàng nói dầu mỡ, Lục Chi Viêm mí mắt thẳng nhầy. Xấu hổ mà cười cười, Triệu Quân Hạo nói, cùng Lục tổng xứng đôi thiên kim rất nhiều, kỳ thật ta muội muội là dã man sinh trưởng, tuyệt không sẽ thủ người khác quy củ, đương rộng thái thái ở thái thái vòng chung giao tế là thật sự không quá thích hợp. Triệu Quân Hạo cũng phát hiện muội muội biến hóa rất lớn, nhưng là hắn tưởng chính mình ra tới đọc đại học sau biến hóa đều rất lớn. Hiện tại tiểu hài tử tiếp xúc đồ vật nhiều, muội muội chỉ số thông minh lại cao, này liền không kỳ quái. Lục Chi Viêm xấu hổ cười, ta liền như vậy vừa nói, về sau sự ai biết được. Hết chương.